Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235 có phải hay không điên rồi? Mù Thanh Thiển mang theo đoàn người hướng tới cảm giác có ma thú phương hướng mà đi. Học viện khác đội ngũ cũng tò mò theo đi lên. Rừng cây chỗ sâu trong, một mảnh trống trải trên cỏ nằm bò một đám linh giác thú. Ước chừng có 50 nhiều chỉ, trong đó một con thân thể khổng lồ, tản ra một cổ nhàn nhạt uy áp. Mù Thanh Thiển mang theo mấy người vừa đến, kia chỉ khổng lồ linh giác thú ngẩng đầu, phiếm hoàng quang trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Nó hí một tiếng, bốn phía nằm bò linh giác thú sôi nổi đứng lên, hơi thở phun nhiệt khí. Bào chân, hiển nhiên đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mù Thanh Thiển ánh mắt hứng thú nhìn kia chỉ khổng lồ linh giác thú. Đối những người khác nói, kia chỉ linh đem tu vi linh giác thú giao cho ta. Mặt khác toàn bộ vòng lên hố sắt này phiến mặt cỏ thổ chất quá ngạnh. Không thích hợp lộng hố đất, nhưng là lại có thể vây sát. Lão đại, ta tiến lên đi dụ dỗ chúng nó lại đây, Kỳ Duệ giật giật nắm tay. Vẻ mặt chiến ý, Mù Thanh Thiển nói, không, nơi này có 50 nhiều chỉ linh giác thú, chạy vội tốc độ quá nhanh, ngươi qua đi liền rất khó lại đã trở lại, nàng dừng một chút nói. Chờ chúng nó chủ động xông tới, dùng cái thứ hai phương án, hảo. Những người khác sôi nổi gật đầu, ở mấy người nói chuyện không đương, kia 50 nhiều chỉ linh giác thú quả nhiên trừng mắt mắt to vọt lại đây. Lạc Hiểu. Bắt đầu đi, Mù Thanh Thiển nhìn linh giác thú ly các nàng chỉ có 10 mét xa khi mở miệng nói. Lạc Hiểu lớn lên mi thanh mục tú, trên mặt tổng mang theo bình tĩnh thần sắc, hắn nhàn nhạt gật gật đầu, lập tức mượn dùng linh thực lực lượng bắt đầu dục sinh. Đột nhiên phía trước trên cỏ cỏ dại nhanh chóng điên trướng lên, có tự nhanh chóng hướng tới linh giác thú phi thoán mà đi. Ở linh giác thú tới gần Mù Thanh Thiển đám người 3 mét khoảng cách khi chỉ nghe được phanh phanh phanh, tiếng vang, tiếp theo mọi người liền thấy đám kia xông tới linh giác thú toàn bộ té ngã trên đất. Chỉ cần có tâm người nhìn kỹ, là có thể phát hiện kỳ thật mỗi chỉ linh giác thú 4 con chân đã bị trường mà có lực cỏ dại cuốn. Lấy, ở đánh sâu vào khi mới có thể một đám không tự giác té ngã. Mù Thanh Thiển nhìn Hạ Oanh nói, vây khốn, Hạ Oanh lập tức điều động khởi trong cơ thể linh thực. Linh lực phóng thích, từng đạo tường đất đột nhiên từ dưới nền đất dâng lên. Vừa vặn đem những cái đó linh giác thú toàn bộ vây quanh. Lạc Hiểu không chút do dự, dục sinh cỏ dại dệt thành một cái lưới lớn đem tường đất trên đỉnh không gian toàn bộ phong tỏa. Làm linh giác thú vô pháp tránh thoát ra tới. Kia chỉ vốn dĩ nhàn nhã nằm bò linh giác thú vương thấy thế ánh mắt lộ ra cực đại phẫn nộ. Lập tức bào chân vọt lại đây. Mù Thanh Thiển nheo nheo mắt. Các ngươi về sát, ta đi sẽ nó. Một thân màu đỏ yêu dạ áo giáp đem này toàn thân bao vây. Nàng rút ra ủng ống chủy thủ nhẹ điểm mũi chân liền đón đi lên. Mặt khác giấu ở trong rừng cây các học viên đều mở to hai mắt nhìn. Cái kia Mù Thanh Thiển có phải hay không điên rồi? Nàng thế nhưng xông ra ngoài. Nàng không phải có cung tiễn sao? Kia chính là linh đem cấp bậc ma thú A. Nàng như vậy xông lên đi là tìm chết sao? Linh giác thú nhất am hiểu cận chiến. Mù Thanh Thiển làm như vậy cũng quá điên cuồng đi. Nàng có phải hay không còn có mặt khác cái gì thủ đoạn? Ta tổng cảm thấy nàng là một cái tương đối lý trí người. Không giống đi tìm chết, không ngừng nghị luận thanh ở trong rừng cây vang lên, không đơn thuần chỉ là các đại viện học viên vô pháp lý giải Mù Thanh Thiển cách làm. Chính là đang ở quan khán chiến đấu các viện cao tầng cũng có chút khó hiểu. Nàng đây là muốn làm gì? Cùng linh giác thú so thân thể cường ngạnh độ, Tây Bộ Hoàng gia học viện viện chủ nhíu nhíu mi không tán đồng nói. Tự tin quá độ chính là bừa bãi, thánh viện gầy nhưng rắn chắc lão giả sờ sờ râu cười cười. Nói không chừng nàng có cái gì kinh hỉ chờ chúng ta. Hết chương.